Trung cực truyền thừa, chương 497, Hổ thần cư, góc truyện audio.com, nhưng mà bản thân mình vô tình lạc vào nơi đây, lại không rõ ràng lắm. Trong nội tâm của Lâm Dịch xuất hiện cảm giác bất đắc dĩ. Trong đầu xuất hiện đoạn tin tức chủ yếu là giới thiệu hổ thần cư, nhưng Lâm Dịch tiến vào trong đó cũng không rõ ràng cho lắm. Hơn nữa, Lâm Dịch chưa từng nghe nói đại danh của tiền bối huyết hổ, nếu như hắn biết rõ, hắn sẽ hiểu rõ, bông tai mà hắn đang mang chính là bông tai huyết hổ Hổ Văn A. Lâm Dịch từ chỗ ra nhĩ ba từ đoạt bông tai này, mà hổ thần cư đại danh đỉnh đỉnh khắp thiên giới, lại xuất hiện trong tai của một người. Ở trong đó, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn? Đương nhiên Lâm Dịch không biết, cho nên sau khi hắn cảm khái, cảm thấy hiếu kỳ về đoạn tin tức bên trong nhắc tới địa phương khác. Hai mắt nhắm lại, ánh sáng bạc trên người Lâm Dịch lóe lên, nhưng xua đó biến mất không thấy gì nữa. Sau khi hắn mở đôi mắt ra lần nữa, Lâm Dịch đã xuất hiện ở địa phương khác. Lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là biến sương mù trắng mênh mông, giống như muốn bao phủ thiên địa. Quay đầu lại, xuất hiện một công trình hình tháp cao hơn 100 mét xuất hiện, Lâm Dịch biết rõ, đây chính là phủ đệ hổ thần cử mình vừa ở bên trong. Chỗ Lâm Dịch đứng hiện giờ chính là một cái sân nhỏ. Sân viện nơi đây cực kỳ rộng rãi, đường kính mấy ngàn mét, trong sân nhỏ này có hòn non bộ, có bãi cỏ xanh, có hoa có trái, đẹp không kể xiết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, một cổ linh khí nồng đậm tới cực điểm, thậm chí còn nồng đậm hơn chỗ linh mạch gấp mấy lần, tràn ngập thân thể của Lâm Dịch. Trong mắt của Lâm Dịch xuất hiện hào quang hưng phấn, có hổ thần cư này, Lâm Dịch có thể quay về Đại Lục Bạch Đế, đến lúc đó, hắn sẽ cho người nhà tiến vào nơi đây, với linh lực của nơi đây, tin tưởng không bao lâu, mọi người trong nhà của hắn đề thăng rất cao, đến lúc đó, có thể sinh hoạt chân chính trong thiên giới này rồi. Dù sao, suy nghĩ đầu tiên của hắn khi tiến vào nơi đây là, nếu mọi người trong nhà muốn đi nhìn thiên giới, có thể tùy thân mang theo hổ thần cư, nếu như gặp nguy hiểm gì, chỉ cần một ý niệm, tất cả mọi người có thể tiến vào trong đó, mà hổ thần cư chính là thần khí, nói không chút khoa trương, cho dù là cường giả thần cấp muốn phá vỡ phòng ngự bên ngoài hổ thần cư cũng cực kỳ khó khăn. Đáng tiếc nội đan yêu thú thất giai và đủ loại bảo vật năng lượng trong nơi đây, nhất định phải dựa vào thực lực của bản thân mình phá vỡ cấm chế, mới có thể sử dụng một cách chân chính. Lâm Dịch có suy nghĩ lòng tham vô đáy của mình, ngẩng đầu nhìn lên, trong tay của Lâm Dịch xuất hiện năng lượng huyết sắc công kích vào mặt đất. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, nhưng trên mặt đất có một đạo năng lượng kim sắc lập lòe, không có cái hố nào xuất hiện cả. Quả nhiên, bốn phía đều có cấm chế cường đại, ở chỗ này tu hành cũng không sợ phá hư cái gì. Trong nội tâm Lâm Dịch thầm nghĩ, ý niệm trong đầu chuyển biến, tâm thần chìm vào trong linh tinh màu bạc trên trán, đây là hạch tâm của hổ thần cư, có thể sử dụng nó thì có thể thao túng toàn bộ hổ thần cư. Một cổ uy áp cường đại đột nhiên xuất hiện, đầu vai Lâm Dịch không nhúc nhích nhưng trên người có năng lượng huyết sắc léo lên, sau đó dừng lại. Lâm Dịch đưa tay lên, trên mặt xuất hiện bộ dáng tươi cười. Trọng lực nơi này gấp 100 lần nha, quả nhiên bất phàm, ở chỗ này luyện thể có thể. Góc truyện audio.com, nói làm chơi ăn thật, Lâm Dịch cúi đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên người của hắn có huyết quang trong xuất hiện ra, một đạo điện quang xuất hiện, linh lực nồng đậm chung quanh, rót vào trong thân thể của Lâm Dịch, không ngừng cuồng hóa cơ bắp, xương cốt, kinh mạch của hắn. Hổ thần quyết dưới loại áp lực này, mới có thể tu hành nhanh hơn. Nhìn qua bốn phía một chút, Lâm Dịch hít sâu một hơi. Hôm nay đã không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, kiếm tông và chiến đạo minh kỳ tuyệt môn, chiến đấu không biết thế nào rồi, bả thân mình trở về. Bọn gia gia, bạch hổ, không biết thế nào rồi. Trong nội tâm Lâm Dịch hổ thẹn, nhưng năm này sống trong thanh nguyên kiếm tông, hắn một lòng tiến vào tu luyện, ngay cả người nhà ở thiên giới thế nào cũng không biết. Đương nhiên, điều này không thể trách hắn, một lòng tu luyện chỉ là một nhân tố khác chính là hắn không biết nên tìm từ đâu, ở bên trong thanh nguyên kiếm tông, đệ tử áo xanh không có chút địa vị, một cái kiếm đường to như vậy, đệ tử áo xanh phân bố rộng khắp, trong tay Lâm Dịch có một phần bản đồ của thanh nguyên kiếm tông, nhưng sau khi hắn thử đi khắp các tọa độ trong kiếm đường, cũng không có thu hoạch được gì, mà Khương Vân cũng chỉ biết địa phương được phân bố mà thôi. Xem ra có nhiều chỗ không phân bố truyền tống trận. Cứ như vậy mà tìm kiếm vòng vo là không được, vừa mới chuẩn bị tìm biện pháp khác lại tiến vào nhập định, lại trực tiếp khai chiến. Sau khi tiến vào linh mạch càng xuất hiện tình trạng đường chủ kiếm đường không cho phép đi ra ngoài, cứ như vậy, trì hoãn mãi, không có tìm được người thân. Nhưng Lâm Dịch cũng không có lo lắng nhiều, dù sao đệ tử áo xanh và áo vàng tách ra và được ở lại, cho dù bạch hổ cuồng vọng, có gia gia ở bên cạnh chiếu cố, hắn cũng không xảy ra vấn đề gì đâu. Chỉ hy vọng bọn họ không có việc gì mới tốt. Lâm Dịch hít sâu một hơi, Lập tức tâm thần của Lâm Dịch tiến vào trong linh tinh kia, sau đó cả thiên địa run rẩy, một lúc sau, bắt đầu xoay tròn chậm chậm, Lâm Dịch cũng lơ lửng trên không trung, cung điện kia cũng xoay tròn và vặn vẹp. Trong khoảng khắc ánh sáng bạc mạnh lên, hai mắt Lâm Dịch khép hờ, giống như không có chút cảm giác. Chỉ nghe xíu một tiếng nhỏ, thiên địa đang xoay tròn, thoáng cái co lại, ngay cả hồ thần cư này cũng bay vào trong trán của Lâm Dịch. Sau đó ánh sáng bạc biến mất mà Lâm Dịch cũng mở mắt ra. Trong tầm mắt xuất hiện bầu trời màu lam, trên không trung mây mây trắng bao phủ, bầu trời rất thoáng đãng, cúi đầu xuống, địa phương mấy ngàn thước phía dưới, có nước biển bốc lên, từng bầy chim biển bay qua người của Lâm Dịch, cả thiên địa vô cùng yên lặng và tường hòa. Mặc dù thiên giới có rất nhiều sinh vật cường đại, nhưng cũng không phải toàn bộ, ví dụ như chim biển vừa bay ngang qua người của Lâm Dịch, sinh vật cường đại không thèm liếc nhìn chúng, cũng không cần tu luyện, chỉ khi đạt được linh dược ở nơi nào đó của thiên giới, mới có thể lột xác, đạt được lực lượng cường đại, mà chúng lúc này, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không tính, chỉ được xem là loài chim bình thường mà thôi. Lâm Dịch nhìn hai bên một chút, nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Dịch nhíu mày suy nghĩ, hắn nhớ rõ trước khi mình hôn mê, là ở biển sâu, nhưng vào lúc này, không ngờ lại ở trên không trung. Quả thực làm cho người ta cảm thấy kinh dị, xem ra, đúng là có nhân tố không rõ nào đó, truyền tống ta. Góc truyện audio.com, đi, Lâm Dịch bất đắc dĩ, hắn đã từng có kinh nghiệm. Tuy cho tới bây giờ, hắn còn chưa biết rõ tại sao chuột không gian lại truyền tống hắn vào trong khu rừng cấm kỵ. Cách chương.